Y thống Giang Sơn, chương 35, phòng ngừa chu đáo thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng không khỏi rét lạnh, đây cũng không phải chuyện đùa, nếu đan thư thiết khoán bị trộm, hơn nữa lại có quan hệ với Hồ An, thì tin tức này sẽ nhanh chóng lộ ra ngoài, tất nhiên Hoàng đế sẽ truy cứu, nếu hắn định cho Hồ ra một cái tội khi quân, không tránh được bị tịch thu tài sản chém cả nhà mẹ ta, đây mới vừa sống lại nửa năm, đến vợ còn chưa kịp lấy, không phải thảm như vậy chứ. Nếu cứ như vậy mà mất đầu không phải là cực kỳ oan uổng sao? Hồ Bất Vi nói, tên xúc sinh Hồ An này, ta đối đãi với hắn không tệ, không tưởng được hắn lại ăn cây táo rào cây sung, làm ra việc nham hiểm thất đức này. Hồ Tiểu Thiên nói, cha, cái đan thư thiết khoán này truyền thừa từ thời Minh Tông, đã lâu tới như vậy thì coi như là vật cũ rồi, có mất cũng không tính tội lớn, không bằng dứt khoát nói rõ với đương kim hoàng thượng, có lẽ sẽ được hắn thông cảm. Hồ Bất Vi chậm rãi lắc đầu nói. Lúc bình thường sẽ không có việc gì, nhưng giờ là lúc vô cùng đặc biệt, trong 2 năm qua bệ hạ long thế bất an, hỉ nộ vô thường, một chuyện nhỏ cũng có thể chọc hắn tức giận. Hồ Bất Vi thầm thở dài một hơi, gần vua như gần cọp, tâm tư của hoàng thượng như đất trời tháng 6, thay đổi bất thường khiến người làm bề tôi không cách nào đoán định. Hồ Tiểu Thiên nói, cha, người có công lao lớn đối với Đại Khang, hoàng thượng lại vô cùng tín nhiệm người, sẽ không vì việc nhỏ này mà giáng tội chúng ta à, huống chi chúng ta cũng không phải là cố tình vứt bỏ mà là có người cố ý hãm hại. Hồ Bất Vi nói, gần nhất có lần hoàng thượng chửi bới ta trước mặt không ít người, xa cách với ta không ít, nếu như ngay lúc này mà đột nhiên lộ ra chuyện Hồ gia chúng ta làm mất đan thư thiết khoán, ngươi cho rằng chúng ta sẽ chịu hậu quả như thế nào? Đây là lần đầu tiên lão nói việc triều chính trước mặt con mình. Hồ Tiểu Thiên khẽ rùng mình, ông già nói vậy chắc không sai, xem ra trong thời gian này đã dần bị hoàng thượng thất sủng. Hồ Tiểu Thiên cũng từng đọc qua sử sách, biết rõ hoàng thượng hỉ nộ vô thường, dù là sủng thần đi nữa thì trong mắt hoàng thượng cũng không bằng con sâu cái kiến, chỉ cần mất hứng sẽ không do dự dẫm chết. Hồ Tiểu Thiên nói, không có mấy ai biết chuyện này. Hồ Bất Vi nói, Hồ An đã ở trong phủ chúng ta vài chục năm, ta vẫn nghĩ hắn không tệ, không biết tại sao hắn tự dưng phản bội, hắn đánh cắp đan thư thiết khoán hẳn là có toan tính. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, nếu như hắn muốn lợi dụng chuyện này hại chúng ta thì không chừng đã sớm tung tin này ra rồi, chẳng cần chờ tới bây giờ, hẳn là muốn lợi dụng đan thư thiết khoán này để áp chế chúng ta, sau lưng chắc chắn có người sai khiến. Hồ Bất Vi hoàn toàn đồng ý với phân tích sâu xa của con mình, lão vui mừng phát hiện đầu óc con mình đã khôi phục lại như thường, thậm chí có thể nói là đầu óc kín đáo, nhờ vậy Hồ Bất Vi cảm thấy có chút an ủi. Theo lời con lão thì sau lưng Hồ An nhất định có người sai khiến. Hồ Bất Vi tin tưởng rằng Hồ An nhất định là bị người nào đó uy hiếp hoặc là lấy lợi dụ, mới làm ra sự tình phản bội Hồ gia. Hồ Tiểu Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đan thư thiết khoán đã thành một quân bài trong tay chúng, không phải là vạn bất đắc dĩ chúng sẽ tuyệt đối không lấy ra, chúng ta tạm thời được an toàn. Hồ Bất Vi chậm rãi gật nhẹ đầu, tuy rằng phân tích của con mình rất có đạo lý nhưng cái đan thư thiết khoán này mà không tìm về được sẽ tạo thành một tai họa ngầm. Trước khi đối phương ra tay mình còn có thể có thời gian đối phó. Hắn thấp giọng nói, đem chuyện tối qua tỉ mỉ nói cho ta một lần. Hồ Tiểu Thiên kể chuyện xảy ra tối qua một lần, nói chuyện hai gã phi tặc Dương Đông kích Tây, sau khi hấp dẫn sự chú ý của gia đình trong phủ liền phóng hỏa đốt Tập Nhã Hiên, bởi chuyện Hồ An phản bội Hồ Tiểu Thiên đã thêm chút suy đoán, hắn đẩy cửa sổ ra nhìn đống phế tích ở Tập Nhã Hiên nói. Lúc này ta mới nhớ lúc tập trung bắt phi tặc thì Hồ An không có ở đó, hẳn là hắn thừa dịp rối loạn mà đánh cắp đan thư thiết khoán sau đó liền phóng hỏa, bởi vì mọi người đều chú ý tới chỗ hai gã phi tặc nên hắn mới có thể thong dong đắc thủ. Hồ Bất Vi nói, sau khi làm xong hắn cố ý tiết lộ bí mật này với ngươi, mượn cơ tới Đông Đô thông báo cho ta mà chạy trốn, lão già này ẩn tàng ở cạnh ta nhiều năm như vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện ra hắn lòng muông dạ thú dám câu kết với người ngoài hãm hại ta. Hồ Bất Vi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu như bây giờ Hồ An mà ở trước mặt lão nhất định sẽ phanh thây xé xác gã giải mối hận trong lòng. Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên nói, không đúng. Hồ Bất Vi kinh ngạc hỏi, có gì không đúng? Hồ Tiểu Thiên nói là hai gã phi tặc kia câu kết với hắn, nhưng có điều hai gã phi tặc kia không biết gì về hắn cả, chúng chỉ khai ra người gọi là Triệu Chính Hào, ta cùng với bộ khoái của kinh Triệu Phủ tới Đà Nhai tìm tung tích Triệu Chính Hào, nhưng đó lại là một cái bẫy, mục đích của chúng là muốn giết ta. Chấm, nhớ tới tình cảnh lúc đấy Hồ Tiểu Thiên vẫn có chút sợ hãi, nếu như lúc ấy Mộ Dung Phi Yên không chiến đấu quên thân cứu mình, chỉ sợ mình đã chết dưới tên của Mạc Thiệu Lân rồi. Hồ Bất Vi mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh Hồ Tiểu Thiên bị ám sát nhưng nghe vậy cũng rất sợ hãi, lão chỉ một đứa con nếu như cứ chết không minh bạch như vậy thì lão có thể đi đâu mua thuốc hối hận đây. Hồ Bất Vi vỗ vỗ vai con mình, tràn ngập quan tâm hỏi. Người có bị thương không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu. Vẫn may vận khí của con cũng không tệ. Hồ Bất Vi nói, một người không thể lúc nào cũng may mắn. Trong nháy mắt lão liền đưa ra một quyết định trọng yếu. Thiên Nhi, ta có một ý tưởng, không biết ý ngươi thế nào? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, dù sao cũng phải nói cho con biết là gì trước chứ. Hồ Bất Vi kéo rèm cửa, hạ giọng nói. Thân thể hoàng thượng ngày càng suy yếu, ngày truyền ngôi không xa, thời điểm chuyển giao ngôi vị sẽ không có bình yên đâu, gần đây sóng ngầm trong kinh thành bắt đầu khởi động, rất có thể sóng gió sẽ đến. Hồ Bất Vi dừng lại một chút nói, ta trong triều cũng không thể đảm bảo trận sóng gió này ảnh hưởng tới, ta cũng đã già, có mối họa gì tới thì cũng nên đổ lên một mình ta, dù là muốn lấy mạng ta cũng không nhíu mày, chỉ là điều trong lòng ta lo nhất chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bất Vi nói lời này rất ra diết chân tình, Hồ Tiểu Thiên mặc dù cực kỳ khó chịu với cách ép duyên của lão, nhưng thấy lão quan tâm đến mình như vậy, trong lòng không khỏi cảm động, phụ tử liền tâm, mối quan tâm của lão với đứa con ruột duy nhất chính là phát ra từ đáy lòng. Hồ Bất Vi, thực ra từ hai ngày trước ta có ý cho ngươi rời kinh làm quan. Hồ Tiểu Thiên nghe xong trong lòng mừng thầm, ra ngoài làm quan thì chẳng phải để mình rời khỏi kinh thành, vậy có nghĩa hắn được tự do bay nhảy. Gia hỏa này tuy thầm cao hứng nhưng giả vờ tỏ ra vẻ mặt không tình nguyện. Hải Nhi không thể nào bỏ phụ thân mà đi được. Hồ Bất Vi nói, cha không có khả năng chiếu cố cho con cả đời, một ngày nào đó ngươi sẽ phải tự lực gánh sinh. Cho con mình rời khỏi kinh thành cũng là ý tưởng đã lâu của lão. Hồ Bất Vi đã sớm dự liệu được ngôi vị hoàng đế sẽ thay đổi trong khoảng thời gian này, kinh thành nhất định sẽ nhấc lên một hồi giông tố mãnh liệt chưa từng có. Tuy rằng vị trí thái tử đã sớm được trao cho Long Diệp Khánh nhưng có nhiều lão thần cực kỳ bất mãn, không ít người có ý định cho đại hoàng tử Long Diệp Lâm rời núi. Lần trước tới Đông Đô cùng hoàng thượng, Hồ Bất Vi đã thăm dò ý hoàng thượng, lão hoàng đế dường như có chút hối hận khi phế bỏ đứa con trai cả là thái tử Long Diệp Lâm. Đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy cũng hiểu được tính cách của gã, càng già càng hỉ nộ vô thường, trở mặt nhanh hơn lật sách. Đừng nhìn Long Diệp Khánh đang là thái tử mà tưởng không chừng ngày nào đó lão hoàng đế đột nhiên cao hứng, gã sẽ đổi thành một đứa con khác, dù sao lão cũng không thiếu nhi tử, một đời vô số lần đi. Gieo hạt, chỉ tính riêng hoàng tử thì đã đến 27 tên, chỉ kém một Nuwaslap Thơna nhị thập bát tú rồi. Sở dĩ Hồ Bất Vi có thể vững vàng qua hai đời vua, địa vị trong triều vững như bàn thạch, có quan hệ trực tiếp với đạo làm quan của lão. Tuy rằng lão đã chuẩn bị đủ kiểu, nhưng mà càng gần tới thời điểm chuyển giao hoàng đế thì trong lòng càng bất an, nếu như trong nội cung có thay đổi thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là đám quan viên kinh thành bọn lão, do cái gọi là vua nào thần đấy. Ai cũng không thể cam đoan sau khi hoàng đế mới lên ngôi mà vẫn được trọng dụng. Thời buổi rối loạn này mà lại còn bị mất trộm đan thư thiết khoán, điều này làm cho Hồ Bất Vi không thể không suy nghĩ nhiều. Quan hệ thông gia với Lý gia chẳng qua là một nước cờ của hắn, việc quân cờ này có thành công không, có xảo diệu không thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc Thái tử Long Diệp Khánh có thể thuận lợi lên ngôi không. Trước khi tới Đông Đô, Hồ Bất Vi vẫn cho rằng ngôi vị hoàng đế sẽ không có biến hóa gì, nhưng nghe được lời lão hoàng đế bâng quơ nói ra lại làm cho lão không cách nào nắm chắc, thậm chí Hồ Bất Vi còn cân nhắc có nên đem an toàn hoàn toàn phó thác vào Long Diệp Khánh không. Một chính trị gia thành thục cần biết phòng ngừa chu đáo, Hồ Bất Vi vẫn luôn âm thầm sắp xếp, nhưng việc đan thư thiết khoán đột ngột mất đi đã làm rối loạn bố cục của lão, với lòng dạ thâm trầm của Hồ Bất Vi cũng có chút trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này đã thúc giục lão phải đưa ra quyết định cho con mình rời mảnh đất thị phi này, rời xa trận giông tố chính trị này, cách chương.